Nguyên rủa của Ngạo Nhật Sơn Tông này không thể làm gì hắn, trái lại còn giúp hắn ngưng tụ ra chân lôi. Nếu để người Ngạo Nhật Sơn Tông biết, không biết sẽ có tâm tình gì. Hắn lấy Hoàng Tuyền Ngọc ra đặt ở mi tâm, vận khởi diễn thiên thần quyết, nhanh chóng khôi phục thần thức. Một ngày sau, hắn mở to mắt, trong con ngươi là rét lạnh, giống như một đạo thiểm điện đánh ra, cả sơn động sáng lên. Tiểu Kiệt, chúng ta đi thôi. Nếu ngũ quỷ phệ thần chú đã được giải trừ, cũng đến lúc diệt vu thần giáo. Bọn họ mới ra khỏi sơn động, di động của hắn vang lên. Năm chữ, lão gia tử Tận Gia xuất hiện trên màn hình di động. Ngoại trừ cuộc điện thoại này ra, còn có vô số tin nhắn và cuộc gọi nhỡ ùng ùng kéo tới. Hắn nhíu mày, nghe điện thoại, giọng nói vô cùng sốt ruột của Lạc Phi truyền từ trong đến. Xú tiểu tử, cuối cùng cậu cũng nghe điện thoại, tôi biết cậu không chết mà. Làm sao vậy? Mạc Phàm nhíu mày, vẻ mặt hơi đổi, hỏi. Lạc Phi sốt ruột đến mức này, chẳng lẽ trong 4 ngày hắn bế quan đã xảy ra chuyện? Tiểu tử, chẳng lẽ cậu không biết phi cơ mang 2 người đến Vu Thần Sơn và toàn bộ người trên phi cơ mất tích sao? Lạc Phi sửng sốt. Ngạc nhiên hỏi. 4 ngày nay ông ta bảo mọi người gọi điện thoại cho Mạc Phàm và Tần Kiệt liên tục, vẫn không có ai nghe máy. Nếu không gọi được nữa, ông ta chuẩn bị dẫn người đến Vu Thần Giáo rồi. Mạc Phàm nheo mắt, hàn quang lóe lên. Trong chớp mắt hắn hiểu rõ mọi chuyện, sau khi bọn họ nhảy xuống phi cơ, chỉ sợ phi cơ đã xảy ra chuyện. Hai chúng tôi nhảy xuống phi cơ trước, mấy ngày nay vẫn ở trong sơn động tu luyện. Trong điện thoại, lúc này mới truyền đến tiếng thở phào nhẹ nhõm của 2 vị lão gia tử. Tiểu tử, bây giờ cậu ở đâu? Tôi lập tức phái người đi đón 2 người. Không cần. Nếu đã đến đây rồi, thì không thể để Vu Thần Giáo tồn tại. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Vu Thần Giáo dám giống trống khua chiêng lấy nhiều người tế tự như vậy, thiếu chút nữa giết cha, so với ma tu của Khổng gia ở thành phố Nam Sơn, đệ tử Nam Phái còn mất sạch nhân tính hơn. Nếu đến đây, không có đạo lý đi về Tây không? Không phải những người này muốn Vu Nha sao? Vu Nha đến rồi. Mạc tiên sinh, cậu đừng kích động, chỉ sợ lần này có biến. Trong điện thoại truyền đến giọng nói lo lắng của Tần lão gia tử. Nếu Vu Thần Giáo như trước kia, tất nhiên ông ta sẽ không khuyên bảo Mạc Phàm. Nhưng Vu Thần Giáo ngay cả phi cơ quân đội của bọn họ đều dám tấn công. Đây chẳng khác nào vô địch Hoa Hạ, chuyện này trước đây tuyệt đối không thể so sánh. Dù sao Hoa Hạ có vũ khí tiên tiến nhất ở đây, cho dù không tìm thấy thánh địa của Vu Thần Sơn, cùng lắm thì sang Vu Thần Sơn thành bình địa, điểm ấy hoàn toàn có thể làm được. Nếu Vu Thần Giáo dám làm như vậy, chắc chắn đã chuẩn bị chu toàn, Mạc Phàm xâm nhập tùy tiện, rất có khả năng là chịu chết, Vu Thần Giáo đang đợi cậu ta mà. Thay vì làm việc không có tác dụng như thế, chẳng bằng bạn bạc kỹ hơn. Hoa Hạ có không ít cấp bậc tông sư và chân nhân tồn tại, chỉ cần triệu tập một phần trong đó, diệt Vu Thần Giáo dễ như trở bàn tay. Tiểu tử, nghe lời khuyên của chúng tôi đi, chắc chắn Vu Thần Giáo đã có chuẩn bị rồi, chắc chắn cậu không thể đối phó được. Hiện giờ không phải lúc khoe khoang mình là anh hùng. Lạc Phi cũng khuyên theo. Yên tâm đi, tôi sẽ mang Tiểu Kiệt về an toàn, Vu Thần Giáo này, tôi phải diệt. Mạc Phàm thản nhiên nói. Không đợi 2 vị lão gia tử nói gì nữa, hắn liền tắt điện thoại. Vu Thần Giáo có chuẩn bị, hắn không có sao. Thực cho rằng lấy người sống làm tế tự, thì không cần phải trả giá gì. Thực cho rằng động vào người nhà y tiên bất tử hắn, có thể bình yên vô sự. Lần trước để Vu Thần Giáo thử lửa của hắn, lần này sẽ khiến Vu Thần Giáo thử kiếm và lôi đình của hắn. Hắn liếc mắt nhìn về phía Vu Thần Sơn, trong con ngươi chớp lóe ánh sáng lạnh, sắc bén như đao. Tiểu Kiệt, đây là 3 khối ngọc phù, có thể bảo vệ mọi người không bị hiến tế, con và tiểu hồ ly cùng với vị cô nương này đi qua mật đạo đi. Mạc Phàm lấy 3 miếng ngọc phù trong nhẫn ra, đưa cho Tần Kiệt. Tiểu hồ ly nghe vậy chui từ trong túi ra, thành thật nhảy lên người Tần Kiệt. Sư phụ, người thì sao? Tần Kiệt hỏi. Sư phụ sẽ trực tiếp đến thánh sơn của Vu Thần Giáo. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Sư phụ, người chuẩn bị đi thế nào? Tần Kiệt sửng sốt. Hỏi. Muốn vào thánh sơn của Vu Thần Giáo, một cách là qua cầu trên ma ưng lĩnh, một cách khác là mật đạo trong mạch nước ngầm. Ngoại trừ 2 cách này ra còn có cách khác sao? Mạc Phàm không trả lời, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên,

Chương 464, đầu hàng sao? Chương 464, đầu hàng sao? Người này là Mạc Phàm sao? Khuôn mặt tinh xảo của Đỗ Tư Tư trắng bệch như tờ giấy, trong mắt đều là không thể tin được. Mạc Phàm giết hai vị trưởng lão và truy mệnh bà của Vu Thần Giáo, chuyện này không chỉ lan truyền ở Vu Thần Giáo, không còn là bí mật ở cả Vân Châu, tất nhiên Đỗ gia bọn họ cũng biết chuyện. Mạc Phàm ngay cả người của Vu Thần Giáo cũng dám giết, vậy mà cô ta đánh chú ý lên linh thú của người này. Chuyện này, chuyện này. Cô ta nhìn chằm chằm bóng lưng uy phong lẫm liệt của Mạc Phàm, lùi về phía sau theo bản năng. Không chỉ có cô ta. Mấy người thanh niên bên cạnh cô ta, trên mặt không còn chút kiêu ngạo nào. Tin tức Mạc Phàm giết chết trưởng lão Vu Thần Giáo truyền ra không lâu, bối cảnh của Mạc Phàm được điều tra rõ ràng. Mạc Đại sư Đông Hải, ba chiêu giết chết tên cuồng đồ nước ngoài, trước đó không lâu còn tự tay diệt hoàng gia, nhân vật đáng sợ như vật bị bọn họ gặp phải. Trong đó có một người thanh niên mở miệng trào phúng Mạc Phàm, hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngã trên đất, mồ hôi không ngừng chảy xuống hai gò má anh ta. Theo tiếng quát khẽ của Mạc Phàm và chấn động của một kiếm, trên núi Vu Thần vốn yên lặng trong trầm thấp. Thê lương và huyết tinh của huyết tế, tất cả đệ tử Vu Thần Giáo sửng sốt, sau đó trên mặt tràn đầy vẻ khó mà tin. Mấy ngày nay, Vu Thần Giáo bọn họ luôn vây bắt Mạc Phàm, không ngờ Mạc Phàm thật sự dám đến Vu Thần Sơn bọn họ. Nhưng vô số đệ tử Vu Thần Giáo nhanh chóng chạy vội về phía Ngọc Phù truyền tin. Không chỉ những đệ tử bình thường của Vu Thần Giáo, trong sơn động giữa sườn núi, xung quanh tế đàn hình tháp cổ xưa. Vu chủ, thánh nữ Hà Thi Thi và một đám trưởng lão của Vu Thần Giáo, nghe thấy giọng nói truyền từ Ngọc Phù đưa tin đến và âm thanh nổ mạnh đất trung núi chuyển, mắt mở to. Vậy mà tiểu tử này dám tới thánh địa của Vu Thần Giáo chúng ta, lá gan đúng là không nhỏ, cậu ta cho rằng Vu Thần Giáo chúng ta là hoàng gia Tấn Châu sao, Vu chủ, để tôi thi thu thập tiểu tử này. Trong mắt Hà Thi Thi lộ ra chút không vui, nghiến răng nói. Mạc Phàm hại cô ta không hoàn thành nhiệm vụ, còn khiến Vu Thần Giáo tổn thất hai vị trưởng lão và một hộ pháp, ngay cả cô ta cũng phải dựa vào bản mệnh tinh huyết mới có thể sống lại. Mấy ngày nay người cô ta muốn nhìn thấy nhất là Mạc Phàm, chỉ cần Mạc Phàm dám tới Thánh Sơn, sẽ khiến cậu ta một đi không trở về. Mọi người đều đi cả đi. Ở đây có mình tôi là đủ rồi, nhớ kỹ, mang máu cậu ta về đây. Vu chủ vương tay da bọc xương ra, khoát tay nói. Cảm ơn Vu chủ thành toàn, Thi Thi nhất định sẽ mang toàn bộ tinh huyết trên người cậu ta về. Trong lòng Hà Thi Thi vui vẻ, cung kính nói. Cô ta nói xong ra khỏi sơn động với một đám trưởng lão, đi về phía chân núi. Bọn họ đều có tu vi trúc cơ trung, hậu kỳ, xuống núi cao mấy trăm mét, chỉ là chuyện vài phút. Chỉ trong thời gian hút một điếu thuốc, đám Hà Thi Thi xuất hiện cách Mạc Phàm không xa, từ trên cao nhìn xuống Mạc Phàm. Mấy chục đệ tử Vu Thần Giáo cũng đuổi tới, đám người vây quanh Mạc Phàm. Mạc Phàm, cậu cầm bảo vật của Vu Thần Giáo tôi, giết người Vu Thần Giáo, vậy mà còn dám đến thánh địa của Vu Thần Giáo. Trong mắt Hà Thi Thi đầy lửa giận, lạnh lùng nói. Tôi nói rồi, tôi sẽ mang Vu Nha tới tham gia huyết tế 10 vạn người của Vu Thần Giáo cô. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Cậu đến rồi thì thế nào, cậu cho rằng không có Vu Nha chúng tôi không có biện pháp huyết tế sao, cậu cho rằng chỉ dựa vào mình cậu có thể ngăn cản huyết tế của Vu Thần Giáo tôi, nếu đến đây rồi, vậy trở thành một phần huyết tế đi. Bên cạnh Mạc Phàm, một lão giả mặt đầy nếp nhăn hừ lạnh một tiếng nói. Thi Thi, đừng nói nhiều lời với cậu ta, ra tay đi. Giết cậu ta, sau đó lão thân sẽ tạo ra một trận ôn dịch ở Đông Hải, để Đông Hải biết đắc tội Vu Thần Giáo chúng ta sẽ có kết cục gì. Một lão phu nhân hơi còng lưng lạnh lùng nói, ánh mắt tàn nhẫn như chất lỏng của rắn độc. Đắc tội Vu Thần Giáo bọn họ chỉ có một kết cục, đó chính là sống không bằng chết. Nghe hai vị trưởng lão nói, khóe môi Hà Thi Thi khẽ cong lên, lộ ra chút tươi cười đắc ý, ánh mắt nhìn Mạc Phàm giống như sư tử nhìn chằm chằm con mồi tới tay. Lần trước cô ta bị Mạc Phàm ép chỉ có thể thông qua bản mệnh tinh huyết trọng sinh. Lần này xem Mạc Phàm chết thế nào. Ở bên cạnh, Đỗ Tư Tư nhìn trận địa của Vu Thần Giáo, sắc mặt không chỉ không khó coi, trái lại còn thoải mái hơn không ít. Nếu bọn họ đã đắc tội Mạc Phàm, chắc chắn chỉ có đường chết. Mạc Phàm có thể diệt hoàng gia, lại giết chết trưởng lão của Vu Thần Giáo, tuy còn nhỏ tuổi hơn bọn họ, muốn giết cô ta thì dễ như trở bàn tay. Nhưng hiện giờ Mạc Phàm muốn trả thù cô ta, phải sống sót thì mới được. Thánh sơn của Vu Thần giáo này không chỉ là trọng địa của Vu Thần giáo, cũng là nơi cao thủ Vu Thần giáo tụ tập. Cho dù Mạc Phàm lợi hại đến mấy, đừng nghĩ đến chuyện còn sống ra ngoài. Mạc Phàm đều đã không sống nổi, giết cô ta thế nào? Cô ta chớp chớp mắt, cúi đầu với Hà Thi Thi ở xa. Thánh nữ tỷ tỷ, em là Đỗ Tư Tư Đỗ Gia Vân Châu, bọn em vốn du lịch ở gần đây, lại bị người này chặn xe, còn mang chúng em tới nơi này, nếu em không đi cùng cậu ta tới, cậu ta sẽ giết toàn bộ bạn bè của em, mong thánh nữ tỷ tỷ thu thập tiểu tử này cứu chúng em, Đỗ Gia em nhất định vô cùng cảm kích. Nếu như đã đắc tội Mạc Phàm, vậy đắc tội hoàn toàn đi. Đỗ Gia bọn họ cùng tồn tại ở Vân Châu với Vu Thần giáo, ít nhiều gì cũng có chút giao tình. Bọn họ đổ toàn bộ trách nhiệm lên trên người Mạc Phàm, Vu Thần giáo nể mặt Đỗ Gia bọn họ, hẳn là không làm gì cô ta đâu. Đỗ Tư Tư, cô nói linh tinh gì đó. Tần Kiệt nhíu mày, tức giận nói. Đỗ Tư Tư cười khinh thường, khẽ nhướng lông mày. Đúng rồi, thánh nữ tỷ tỷ, tiểu tử này là cháu nội của Tần Quỳnh, cháu ngoại Lạc Phi tướng quân khai quốc. Đỗ Tư Tư vừa nói xong, lão giả bên cạnh Hà Thi Thi chỉ có một mắt nhướng mày, lộ ra chút bất ngờ. Theo tôi được biết Lạc Phi có một người cháu ngoại, cô chắc chắn là tiểu tử này chứ? Đúng vậy, Ngũ trưởng lão, chính là cậu ta, tuyệt đối không sai được. Đỗ Tư Tư nho nhã lễ độ nói. Cô ta biết cấp cao của Vu Thần giáo, đương nhiên nhận ra được trưởng lão mở miệng nói chuyện. Được lắm, lão già Lạc Phi kia phái không ít binh lính giết hại đệ tử Vu Thần giáo chúng ta, cháu ngoại ông ta rơi vào tay chúng ta, đúng là báo ứng, kha kha. Ngũ trưởng lão cười đắc ý nói, ánh mắt nhìn về phía Tần Kiệt tràn đầy sát khí. Sở dĩ ông ta chỉ còn lại một mắt, là do Lạc Phi ban tặng, không ngờ gặp được cháu ngoại Lạc Phi, tất nhiên không thể bỏ qua. Ông! Tần Kiệt không có sợ hãi, quả đấm vang lên răng rắc. Trong lòng Đỗ Tư Tư vui vẻ, xem ra tình báo cô ta cung cấp khiến Ngũ trưởng lão vô cùng hài lòng. Như vậy trên cơ bản cô ta an toàn rồi. Lúc bọn họ nói chuyện, lại có mấy chục đệ tử Vu Thần giáo chạy tới, vây quanh Mạc Phàm chặt đến mức con kiến cũng chui không lọt. Vẻ mặt cả đám tràn đầy sát khí nhìn Mạc Phàm chăm chú, bầu không khí lập tức nghiêm trọng hơn. Trên mặt người phụ nữ dị tộc trắng xanh, trốn sau lưng Tần Kiệt. Mạc Phàm, cậu chuẩn bị đầu hàng chưa? Hà Thi Thi cười mỉa hỏi, bộ dạng nắm chắc thắng lợi trong tay. Mạc Phàm lợi hại đến mấy cũng không phải thần tiên, không đối phó được nhiều người như vậy. Đầu hàng sao? Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười khinh thường. Chỉ dựa vào các người cũng muốn tôi đầu hàng. Bảo Vu chủ các người đến đây đi. Chương 464. Đầu hàng sao? Người này là Mạc Phàm sao? Khuôn mặt tinh xảo của Đỗ Tư Tư trắng bệch như tờ giấy, trong mắt đều là không thể tin được. Mạc Phàm giết hai vị trưởng lão và truy mệnh bà bà của Vu Thần giáo, chuyện này không chỉ lan truyền ở Vu Thần giáo, không còn là bí mật ở cả Vân Châu, tất nhiên Đỗ Gia bọn họ cũng biết chuyện. Mạc Phàm ngay cả người của Vu Thần giáo cũng dám giết, vậy mà cô ta đánh chú ý lên linh thú của người này. Chuyện này. Cô ta nhìn chằm chằm bóng lưng uy phong lẫm liệt của Mạc Phàm, lùi về phía sau theo bản năng. Không chỉ có cô ta, mấy người thanh niên bên cạnh cô ta. Trên mặt không còn chút kiêu ngạo nào. Tin tức Mạc Phàm giết chết trưởng lão Vu Thần giáo truyền ra không lâu, bối cảnh của Mạc Phàm được điều tra rõ ràng. Mạc Đại sư Đông Hải, ba chiêu giết chết tên cuồng đồ nước ngoài, trước đó không lâu còn tự tay diệt hoàng gia, nhân vật đáng sợ như vật bị bọn họ gặp phải. Trong đó có một người thanh niên mở miệng trào phúng Mạc Phàm, hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngã trên đất, mồ hôi không ngừng chảy xuống hai gò má anh ta. Theo tiếng quát khẽ của Mạc Phàm và chấn động của một kiếm, trên núi Vu Thần vốn yên lặng trong trầm thấp, thê lương và huyết tinh của huyết tế. Tất cả đệ tử Vu Thần giáo sửng sốt, sau đó trên mặt tràn đầy vẻ khó mà tin. Mấy ngày nay, Vu Thần giáo bọn họ luôn vây bắt Mạc Phàm, không ngờ Mạc Phàm thật sự dám đến Vu Thần sơn bọn họ. Nhưng vô số đệ tử Vu Thần giáo nhanh chóng chạy vội về phía Ngọc Phù truyền tin. Không chỉ những đệ tử bình thường của Vu Thần giáo, trong sơn động giữa sườn núi, xung quanh tế đàn hình tháp cổ xưa. Vu chủ,

vẻ mặt lại như thường. Hắn còn chưa mở miệng, chỗ bả vai Tần Kiệt bị kình khí trên tay một thiết thi làm bị thương, chỗ miệng vết thương lập tức biến thành màu đen. Tần Kiệt bị thương, Hà Thi Thi và đám trưởng lão lập tức vui vẻ. Mạc Phàm, không phải cậu rất lợi hại sao, cách ngàn dặm còn giết được hai vị trưởng lão của chúng tôi, sao lần này không hung hãn tiếp đi, không phải thiết thi và quỷ thi là khắc tinh của cậu đấy chứ, nếu đúng là như vậy, đồ đệ của cậu và vị cô nương kia chết chắc rồi. Hà Thi Thi cười mỉa nói, trong đôi mắt tràn đầy đắc ý, lần trước Mạc Phàm khiến cô ta và truy mệnh bà không có năng lực đánh trả, lần này sẽ để cho Mạc Phàm nếm thử cái gì gọi là bất đắc dĩ. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười khẽ. Đây là quân bài chưa lật của Vu Thần Giáo dùng để đối phó tôi sao? Không sai. Hà Thi Thi cười nói. Có tiến bộ, nhưng còn kém xa. Mạc Phàm thản nhiên nói. Thực cho rằng dùng thiết thi và quỷ thi đối phó được hắn sao, ha ha. Vậy sao, vậy cậu đi cứu đồ đệ của cậu thử xem. Trong đôi mắt ngũ trưởng lão lóe lên khinh thường, nói. Những người xung quanh đều lắc đầu cười. Nói khoác mà không biết ngượng, thực cho rằng những thiết thi và quỷ thi này là giấy, muốn chạy trốn là chạy được sao? Các người nghĩ rằng thiết thi và quỷ thi có thể ngăn cản được tôi sao? Mạc Phàm cười khẽ nói. Hắn vừa nói xong, bóng dáng hắn nhoáng lên một cái, vậy mà biến mất trong đám thiết thi và hai quỷ thi. Khi xuất hiện đã đến bên cạnh Tần Kiệt. Tốc độ rất nhanh, vậy mà hai quỷ thi vừa ngăn cản Mạc Phàm cũng chưa phản ứng kịp. Chỉ là luyện thi cấp thấp, cũng dám nói là khắc tinh của tôi, các người nghĩ đơn giản quá nhỉ. Trên tay hắn lóe lên bạch quang, một chưởng đánh về phía ngực một thiết thi bên cạnh Tần Kiệt. Rầm. Một tiếng thật lớn, giống như có một trái bom nổ mạnh trên người thiết thi này, âm thanh đinh tai nhức óc vang vọng giữa núi rừng, không ít người vội vàng bịt lỗ tai. Thiết thi nặng ít nhất 500 cân lập tức bay ra ngoài, đập mạnh xuyên vào trong thạch bích, chỗ ngực bị nổ tung. Gần như chia thiết thi đó làm hai đoạn. Một thiết thi khác nhận thấy được Mạc Phàm, không do dự buông tha Tần Kiệt, quay qua đánh về phía Mạc Phàm, một cái tay đen nén không khí thành một con dao đen sắc bén, chém về phía hắn. Hừ, đi xuống cho tôi. Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng, một chưởng đi sau đến trước, vỗ vào đầu thiết thi này bị đánh lún xuống đất. Chỉ lộ cái đầu ở bên ngoài. Tử. Mạc Phàm giẫm mạnh chân xuống, đầu như hắc thiết lập tức bị giẫm nát như dưa hấu, trực tiếp bị Mạc Phàm giẫm bẹp. Cả quá trình diệt hai thiết thi, còn chưa tới 3 giây. Xung quanh lặng ngắt như tờ. Thiết thi này lợi hại như thế nào, bọn họ đều thấy được. Trên tay Tần Kiệt tỏa ra kim quang, chắc chắn có cấp bậc tu vi nội kình, quả đấm của cấp bậc nội kình đánh vào trên thiết thi không khác gì múa. Căn bản không nhúc nhích. Nhưng thiết thi này trên tay Mạc Phàm không khác gì giấy, khẽ đánh 2 lần. Một người bị đánh thành 2 đoạn, một người bị giẫm nát đầu, căn bản không cần tốn sức. Tươi cười trên mặt Hà Thi Thi lập tức cứng đờ, hàm răng cắn môi son, trong đôi mắt lóe lên giận dữ. Sắc mặt ngũ trưởng lão vô cùng âm trầm, gần như có thể vặn ra nước. Ông ta là chủ nhân của 18 thiết thi này. Cho nên hiểu rõ uy lực của những thiết thi này nhất. Trừ phi là hoành luyện tông sư, nếu không không có khả năng đánh được những thiết thi này, cho dù là hoành luyện tông sư cũng không thể thoải mái như Mạc Phàm, đây hoàn toàn là nghiền áp. Tiểu tử này là hoành luyện tông sư sao? Trong mắt ngũ trưởng lão hiện lên vẻ khiếp sợ. Lần trước Mạc Phàm dùng tiên hỏa thiêu cháy đại, nhị trưởng lão, chắc chắn pháp thuật không kém, còn là hoành luyện tông sư. Không chỉ bọn họ, sắc mặt đám Đỗ Tư Tư cũng trắng bệch. Những thiết thi này không chịu nổi một kích trước mặt Mạc Phàm thật sự có thể diệt được Vu Thần Giáo sao? Chuyện này, còn muốn thử những luyện thi còn lại không? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Nói xong, hắn lập tức lắc đầu. Nếu là người đã chết, vậy để bọn họ chết hoàn toàn đi. Bạch Ngọc kiếm trong tay hắn rung lên, trường kiếm lập tức kêu ong ong. Không có kiếm khí, cũng không thấy bất luận kiếm quan gì, hoàn toàn là thanh kiếm đơn giản, chém về phía thiết thi gần đó. Ngũ trưởng lão vốn tưởng rằng Mạc Phàm sẽ tiếp tục dùng quả đấm, Mạc Phàm lại dùng khí, trong mắt ông ta lập tức hiện lên âm độc. Mạc Phàm, cậu thực cho rằng pháp khí có tác dụng với thiết thi của lão phu sao, cậu hủy 2 thiết thi của tôi cũng hủy pháp khí của cậu. Tâm niệm ông ta khẽ động, 16 thiết thi còn lại đánh về phía Mạc Phàm. Hà Thi Thi cũng không nhàn rỗi, cô ta cũng dùng hai quỷ thi chém về phía Mạc Phàm. Không đợi những quỷ thi này đến bên cạnh Mạc Phàm, Bạch Ngọc kiếm trong tay Mạc Phàm hạ xuống người một thiết thi. Một đoàn bay ra bên ngoài, thiết thi kia bị một kiếm chém bay đầu. Rõ ràng chỉ là một kiếm đơn giản, sắc mặt Hà Thi Thi, Ngũ trưởng lão và một đám trưởng lão của Vu Thần giáo vô cùng khó coi. Năng lực của Mạc Phàm đối địch được với thiết thi đã ngoài dự liệu bọn họ, tuy là như vậy, nhưng bọn họ vẫn còn một chút phần thắng, hai đấm có thể địch bốn tay sao. Tổn thất hai thiết thi, bọn họ vẫn còn 16 người. Còn có hai quỷ thi địch nổi tiên thiên tông sư. Nhưng pháp khí trong tay Mạc Phàm cắt thiết thi như cắt dưa hấu, lần này khủng bố rồi. Đây là pháp khí gì thế? Ngũ trưởng lão tức giận nói. Tôi nói đây là pháp khí sao? Cái gì, đám người Vu Thần giáo như bị sét đánh. Không phải pháp khí, chẳng lẽ là pháp bảo? Trên pháp khí là pháp bảo, pháp khí không thể gây thương tổn cho thiết thi, nhưng pháp bảo tuyệt đối có thể. Chỉ là pháp bảo vô cùng trân quý, Vu Thần giáo bọn họ cũng có hai kiện pháp bảo, nằm trong tay Vu chủ và thiếu Vu chủ, vậy mà Mạc Phàm cũng có pháp bảo. Cậu chiếm được kiện pháp bảo ở Lỗ gia sao? Mắt Hà Thi Thi mở to. Kích động nói. Theo truyền thuyết Lỗ gia có pháp bảo, sao cô ta có thể không biết, nếu không sao cô ta lại ẩn nấp ở Lỗ gia đánh cắp Vu nha, mà không phải giết sạch người Lỗ gia để chiếm lấy. Người nào cũng không ngờ tới Vu nha và pháp bảo Lỗ gia lại nằm trong tay Mạc Phàm. Không sai, nhưng các người biết muộn quá rồi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Hắn đi đến chỗ đám thiết thi, giải quyết một cách nhanh chóng, tất cả thiết thi bị hắn chém giết. Mỗi lần chém xuống một kiếm, sắc mặt Ngũ trưởng lão khó coi hơn một chút, trong lòng không ngừng nhỏ máu. Có thể nói những thiết thi này là tâm huyết cả đời của ông ta. Chỉ trong phút chốc đã bị Mạc Phàm chém ba người. Tiểu tử, vốn tưởng rằng giữ cậu làm thuốc bổ đến khi thiếu Vu chủ chúng tôi tế tự thành công, cậu đã muốn chết như vậy, vậy các người đều thành tế phẩm của thiếu Vu chủ chúng tôi đi. Ông ta không do dự lấy một cái pháp bàn trong ống tay áo ra, ném về phía không trung. Hà Thi Thi và hai trưởng lão khác cũng lấy ra pháp bàn tương tự, một cái tương tự pháp ấn đánh vào bên trong. Bốn pháp bàn phím hồng quang, trôi nổi phía trên Mạc Phàm. Mạc Phàm nhíu mày, chỉ thấy hồng quang hạ xuống, mấy thứ này bao quanh Mạc Phàm vào trong. Huyết khí nồng đậm kèm theo tiếng quỷ khóc sói gào xuất hiện trong màn hồng quang. Chỉ trong chớp mắt xung quanh Mạc Phàm như địa ngục tu la, vô cùng khủng bố. Huyền lôi phá trận. Rầm. Đất đá văng tung tóe, một đám xúc tu màu đỏ chui từ trong đất ra, múa loạn bốn phía. Quỷ ảnh màu đỏ tự nhiên xuất hiện, lượn vòng xung quanh đám Mạc Phàm, liên tục phát ra tiếng cười quỷ dị khiến da đầu người ta rung lên. Đây là huyết tế trận. Cô gái Vu tộc nhìn xung quanh sắc mặt thay đổi, trong mắt hiện lên tuyệt vọng. Cha cô không dạy cô Vu thuật, nhưng nói cho cô biết một số chuyện liên quan đến Vu thuật, huyết tế trận là một trong số đó. Những người bị Vu thần giáo dùng bái sư lừa gạt tới, sẽ được mang đến nơi có khắc huyết tế trận. Một khi tiến vào trong trận pháp này, con người sẽ trở nên điên cuồng, tàn sát lẫn nhau, máu chảy ra khi chết là tế phẩm huyết tế. Huyết khí càng dày đặc, uy lực của huyết tế trận càng mạnh, đến cuối cùng, huyết tế trận có thể tự lấy khí huyết của con người. Chỉ cần rơi vào trong huyết tế trận, trừ phi có thể chạy thoát, nếu không không ai đủ may mắn thoát khỏi. Sắc mặt Tần Kiệt khẽ đổi, anh ta chưa từng thấy cảnh này bao giờ, dưới chân khẽ động, không ngờ đụng phải xúc tua màu đỏ bên cạnh. Tí tách. Trên đùi lập tức như bị nham thạch nóng chảy trong núi lửa chảy vào, huyết nhục mơ hồ. Bên ngoài màn máu, vẻ mặt đám Đỗ Tư Tư dịu đi. Tươi cười hiện lên trên mặt cô ta. Vừa rồi Mạc Phàm giết thiết thi như thái rau, quả thật dọa cô ta sợ. Cuối cùng bây giờ cô ta không cần phải sợ nữa. Chúc mừng thánh nữ tỷ tỷ và các vị trưởng lão, lần này đám người kia sẽ phải chết không thể nghi ngờ rồi. Đỗ Tư Tư nịnh nọc nói. Một khi bắt đầu huyết tế trận này, không hút sạch máu người trong huyết tế trận, tuyệt đối không dừng lại, đám Mạc Phàm chết chắc rồi. Khóe miệng Hà Thi Thi và đám trưởng lão đều nhếch lên, cười lạnh lùng. Nếu đối phó Mạc Phàm, tất nhiên không chỉ có một phương pháp phòng bị. Thiết thi không được. Vậy dùng trận pháp giết chết Mạc Phàm. Mạc Phàm, không phải cậu muốn ngăn cản huyết tế của chúng tôi sao?

như mặt trời ban trưa treo trên cao. Còn chưa đánh xuống. Lôi điện đáng sợ khiến không ít người cảm thấy không thở nổi. Sắc mặt đám Hà Thi Thi càng khó coi hơn vài phần. Bọn họ đều không ngờ tới Mạc Phàm lại khủng bố như vậy. Tiểu tử, cậu đừng mơ tưởng. Sắc mặt Vu Chủ thay đổi. Ông ta lấy ra một cái đầu lâu thủy tinh màu đen, ngón tay gầy khô nhanh chóng vũ động, một đám pháp ấn đánh vào bên trong. Trên hồ sơn đại trận, mây đen nhanh chóng chuyển động, trong chớp mắt bầu trời đen lại. Trong mây đen, một thứ như móng vuốt mảnh thú viễn cổ xuất hiện, lấy thế diệt thiên vồ về phía mặt trời trong ngũ giác tinh mang, như muốn xé lôi điện và bầu trời. Một đen một trắng, rất dễ thấy ở trong không trung. Mặt Mạc Phàm không chút thay đổi, một tay chỉ trời khẽ vũ động. Rầm. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Cực quang kia như lôi long thoát khỏi giam giữ, gầm thét đánh rầm rầm xuống, đánh lên móng vuốt khổng lồ màu đen. Rầm rầm. Trên bầu trời giống như có vạn tấn thuốc nổ, tiếng nổ mạnh không ngớt, cách hơn 10 dặm cũng có thể cảm nhận được. Quần sơn lắc lư, mặt đất chấn động, gió lốc lớn nhấc lên, bạch quang bao phủ, giống như thiên địa tích diệt. Trong chớp mắt, toàn bộ Vu Thần Sơn yên lặng trong cảnh tượng như tận thế. Âm thanh bị bao phủ, mặt trời bị che đi, linh hồn cũng vì thanh thế to lớn mà kinh ngạc đến ngây người. Chỉ còn lôi quang mặt trời và móng vuốt màu đen. Ngăn cản huyết tế của ông. Xung quanh Vu Thần Sơn, dân trên núi cảm nhận được đất đai rung rung, vội vàng rời khỏi nhà. Động đất sao? Một người bối rối nói. Bên trong một trụ sở quân sự ở Vân Châu. Báo cáo thủ trưởng, vệ tinh của chúng ta phát hiện phía Vu Thần Sơn có năng lượng dao động mãnh liệt. Một chiến sĩ tháo tai nghe nói. Bên cạnh, mấy sĩ quan bộ dạng đang mày châu mặt ủ, biến sắc, lập tức dời mắt sang nhìn. Cuối cùng cũng bắt đầu huyết tế sao? Trên mặt một chiến sĩ trong đó xuất hiện tức giận, lạnh lùng nói. Sĩ quan này vừa mới nói xong, những người khác cũng nắm chặt tay lại. Vu Thần Giáo ngang nhiên dùng máu 10 vạn người Hoa Hạ hiến tế, bọn họ tuyệt đối không cho phép chuyện này. Nhưng đến bây giờ bọn họ vẫn chưa tìm được vị trí cụ thể của Vu Thần Giáo, căn bản không thể ra tay. Lập tức tập trung vị trí này, điều tra hình ảnh cho tôi. Trong nhóm người này có một người đàn ông hơn 50 tuổi, mày kiếm mắt sáng trầm giọng nói. Thủ trưởng, có phải Vu Thần Giáo thả đạn mù ra hay không? Một binh sĩ đeo kính, thân hình gầy yếu nheo mắt lại hỏi. Đây không phải là lần đầu tiên bọn họ tiếp xúc với Vu Thần Giáo, tế tự loại nhỏ trước đó cũng như vậy. Bọn họ cảm nhận được năng lượng dị thường dao động. Phóng ra vũ khí tiên tiến nhất, kết quả là hủy đi một thôn trang vô tội. Có phải hay không xem mới biết được? Thủ trưởng kia bình tĩnh nói. Bản đồ vệ tinh lập tức chiếu trên màn hình lớn, hình ảnh vô cùng kinh người xuất hiện trước mặt mọi người. Trên bầu trời có mảng lớn mây đen như gió bão cấp 18, tràn đầy trời đất, bên trong vang lên tiếng sấm sét, khiến người ta sởn gai ốc. Dưới tầng mây, một màn hào quang trong suốt to lớn xuất hiện, chính giữa màn hào quang có một lỗ hổng to, giống như tinh cầu thủy tinh bị thiên thạch xuyên qua, vết rạn như mạng nhện ở khắp nơi trên màn hào quang. Vỡ nát, biến mất. Xuyên qua màn hào quang, những cảnh chưa từng xuất hiện trên bản đồ khu vực càng ngày càng rõ nét, có khoảng mấy chục ngọn núi. Nhìn thấy ngọn núi này, mọi người trong phòng chỉ huy sửng sốt. Chuyện này, đây là ảo giác hay là thánh địa của Vu Thần Giáo? Một lúc lâu sau, một sĩ quan hoàng hồn hỏi. Không đợi những người khác mở miệng, một chiến sĩ khác nói tiếp, báo cáo thủ trưởng, đã phát hiện vị trí của những chiến sĩ biến mất lúc trước, vừa mới xuất hiện ở ngay ngọn núi này. Những lời này vang lên, trong lòng mọi người chấn động. Trên người chiến sĩ tham gia nhiệm vụ lần này đều có thiết bị định vị. Lúc trước vẫn không tìm thấy, bây giờ lại xuất hiện lần nữa, còn ở trong ngọn núi này. Chuyện này có ý nghĩa gì? Đây là thánh địa của Vu Thần Giáo sao? À! Không ít người hưng phấn, hít vào một hơi khí lạnh. Cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Bọn họ điều tra nhiều năm như vậy cũng không tra ra được. Cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Vừa rồi bọn họ còn đau đầu, không biết địa chỉ cụ thể, thì không thể ngăn cản huyết tế, sẽ mất 10 vạn người Hoa Hạ. Điều tra cho tôi một phen, có vị đại sư ở đó sao? Thủ trưởng vội vàng nói. Hồ Sơn Đại Trận của Vu Thần Giáo không thể bị hủy không lý do được. Nhất định là có nguyên nhân, có khả năng là đại sư cấp bậc tiên thiên hay chân nhân ra tay. Có thể là Lâm tướng quân hay không? Một sĩ quan hỏi. Lâm Thiên Nam được công nhận là người đứng đầu Hoa Hạ, nếu người đó ra tay, rất có khả năng làm đến bước này. Không phải Lâm tướng quân đang chấp hành nhiệm vụ khác, không ở Vân Châu. Thủ trưởng kia lắc đầu. Lâm Thiên Nam không chỉ không ở Vân Châu, loại chuyện hủy diệt Hồ Sơn Đại Trận này, Lâm Thiên Nam cũng không làm được, Lâm Thiên Nam không giải trừ được thuật pháp. Sẽ là vị đại sư nào đây? Mặc kệ là vị đại sư nào. Lập tức chuẩn bị hành động, không thể đợi thêm nữa. Đã biết vị trí của Vu Thần Sơn, không thể ngồi chờ chết. Dạ. Trong sở chỉ huy nặng nề đã lâu, nhanh chóng náo nhiệt. Cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Ngọn núi Vu Thần, tất cả đệ tử Vu Thần Giáo, thấp là người hầu, cao là Vu Chủ đều trợn mắt há miệng, mặt như dính bụi đất. Móng vuốt màu đen của Vu Chủ gần như không thể ngăn cản lôi điện, liền bị xuyên qua. Vu Thần Giáo bọn họ sinh tồn ngàn năm qua đều dựa vào Hồ Sơn Đại Trận này, tuy đã bị tàn phá không chịu nổi, uy lực không bằng năm đó, nhưng vẫn khiến quân đội không có biện pháp. Không có chỗ cho vũ khí thi triển, lại bị người ta phá hủy như vậy. Không có Hồ Sơn Đại Trận, chẳng khác nào Vu Thần Giáo bại lộ dưới đạn pháo của quân đội Hoa Hạ, bị tiêu diệt là chuyện sớm hay muộn. Phốc! Đại trận bị hủy, máu tươi phun từ trong miệng Vu Chủ ra. Gương mặt ông ta vốn như giấy vàng, trong chớp mắt trắng bệch không ít. Mạc Phàm, Vu Thần Giáo tôi không thù không oán với cậu, là cậu giết trưởng lão hộ pháp của Vu Thần Giáo tôi, sao cậu làm đến mức này, hủy cả đại trận của Vu Thần Giáo tôi? Râu tóc của Vu Chủ dựng đứng, trừng mắt nói. Trong màn máu, sắc mặt Mạc Phàm lãnh khốc. Ngẩng đầu nhìn Vu Chủ ở không trung. Ế ố ố ế ế ế ế, nếu tôi không có bản lĩnh hủy diệt đại trận, các người sẽ dùng máu của tôi làm thuốc bổ cho thiếu Vu Chủ các người sau huyết tế, đến mức này phải là tôi mới đúng. Mạc Phàm cười khinh thường nói. Lúc này còn nói như thế, sớm biết sẽ có hôm nay, hà tất phải làm những chuyện lúc trước. Nếu dám lấy nhiều người huyết tế như vậy, nếu dám mạo phạm y tiên bất tử hắn, vậy phải bị diệt. Được lắm, tiểu tử, hôm nay không giết cậu, Vu Thần Giáo tôi thề không bỏ qua. Trong mắt Vu Chủ phun lửa, nghiến răng nghiến lợi nói. Chỉ cần tế tự không ngừng lại, bọn họ không tính là thua. Một khi tế tự thành công, người chết là Mạc Phàm và tất cả kẻ địch của Vu Thần Giáo. Ngụm máu của ông ta phun lên đầu lâu thủy tinh. Chú ngữ rườm rà phun ra. Âm phong xuất hiện xung quanh đầu lâu thủy tinh màu đen, âm thanh trầm quỷ khóc lóc vang lên bên trong, làm cho toàn thân người ta nổi da gà. Từ nay về sau Vu Thần Giáo sẽ không còn tồn tại. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Ý niệm của hắn khẽ động, lôi vân thật dậy lại bị ngũ giác tinh mang hấp thu, hóa thành lôi điện vô cùng khủng bố, hội tụ ở giữa ngũ giác tinh mang. Vừa rồi chỉ hủy Hồ Sơn Đại Trận của các người. Bây giờ sẽ phá huyết tế. Ngón tay hắn khẽ cử động. Lôi long lại từ trên trời giáng xuống, đánh về phía vòng đỏ hoàn toàn tương thích với lỗ hổng mặt trời. Hành động này của Mạc Phàm khiến mắt Vu Chủ mở to, sắc mặt thay đổi. Ông ta không để đến Mạc Phàm nữa, dùng đầu lâu thủy tinh nghênh đón lôi long. Rầm rầm. Lôi long như ngân hà từ cửu thiên giáng xuống, rơi ầm ầm lên đầu lâu thủy tinh. Chỉ trong phút chốc, lôi quang bao phủ đầu lâu thủy tinh bên trong, rơi vào trong vòng đỏ. Âm thanh như tiếng trống rung trời vang lên rất lâu trong không trung, lúc này mới biến mất. Trên tế đàn trong sơn động. Đầu lâu thủy tinh màu đỏ xuất hiện vết trạng, nhưng không bị nghiền nát. Lôi quang biến mất, Vu Chủ thấy mặt trời đỏ vẫn còn, trên gương mặt già nua hiện lên tươi cười. Hô hô, Mạc Phàm, cậu đừng mơ tưởng ngăn cản huyết tế của chúng tôi, chỉ cần huyết tế của chúng tôi thành công. Thần tiên cũng không có cách nào cứu được cậu. Vu Chủ cười điên cuồng nói. Mạc Phàm nhíu mày, sắc mặt như thường. Nếu lần một không loại trừ được, vậy thì lần hai, thế nào? Rầm rầm. Hai đạo lôi quang hạ xuống lần lượt, đánh lên vòng màu đỏ. Không khí, sơn thể, đất đai lại rung rẩy, bùng nổ không ngớt. Rầm. Tiếng thanh thúy vang lên, đầu lâu khô màu đỏ trên tế đàn vỡ thành từng mảnh. Xung quanh Mạc Phàm, màn máu biến mất, pháp bàn rơi xuống đất. Bốn phía trên núi,